đo bằng cây số xa cách, đo bằng thời gian. Nhưng khi xa em chỉ một màu nhớ thương vời vợi. Chiều anh lên biên giới nhớ em, anh gửi vào từng cánh hoa cho hoa thơm hoài thơm mãi. Sáng em ra đồng dấu nhớ anh, em gửi vào từng chiếc lá dệt sợi bền đan áo đợi chờ anh. Mà theo anh và em như cánh chim không mỏi, như sóng chiều vỗ mãi không thôi. Nỗi nhớ là tình anh, và nỗi nhớ đập trái tim một tình yêu mênh mang, là nhịp đập trái tim một tình yêu. Bằng cây số xa cách, đó bằng thời gian. Nhưng khi xa em chỉ một màu nhớ thương vời vợi. Chiều anh lên biên giới nhớ em, anh gửi vào từng cánh hoa cho hoa thơm hoài thơm mãi. Sáng em ra đồng dấu nhớ anh, em gửi vào từng chiếc lá dệt sợi bền đan áo đợi chờ anh. Nỗi nhớ không thời gian, và nỗi nhớ không hành trang, không đo được chiều cao chiều rộng mà theo anh và em. Như cánh chim không mỏi, như sóng chiều vỗ mãi không thôi.